Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, yêu tộc thánh nữ. Trời xanh như thương, mưa xối xả vì là đánh. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh về mặt đất, màn mưa thành màn, phủ thành chủ tinh nhuệ nhóm hưng phấn gào thét, phảng phất là chính mình tự tay đem Lý Huyền Dạ chém giết như thế. Coi người ta chó săn còn lớn lối như thế. Quả nhiên chỉ là một đám tiểu lâu lâu mà thôi. Màn mưa bên trong, một thân bạch bào Lý Huyền Dạ hung hãn đạp bước mà ra. Phía sau Mã Tam gia thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống. Bắn lên đầy trời bọt nước. Lại là Lý Huyền Dạ. Không thể, Mã Tam gia sơ lại thất bại. Không muốn sợ, chúng ta đồng thời giết. Bắt Lý Huyền Dạ kẻ này. Hơn 10 tên phủ thành chủ tinh nhuệ đồng thời vọt tới. Từng cái đầy mặt túc sát tâm ý. Có thể trong con ngươi sợ hãi đều ẩn náu không được. Đây chính là vũ đồ cấp 10 Mã Tam gia A. Coi như không có đột phá vũ linh cấp. Có thể Mã Tam gia thực lực. Ở toàn bộ Hải Lâu Thành bên trong cũng coi như có tên tuổi. Liền này các cao thủ lại đều thua ở Lý Huyền Dạ trong tay. Bằng bọn họ chỉ là mấy cái. Thì lại làm sao có thể địch nổi Lý Huyền Dạ. Vù, hắc đào Yoru như ám dạ quân vương. Ở Lý Huyền Dạ trong tay bay khắp giống như sóng. Liền huyền không nước mưa đều bị chém đứt. Kiếm khí màu đen hung hăng chém ra. Phủ thành chủ tinh nhuệ nhóm căn bản không phải địch. Qua trong giây lát liền chết một mảnh. Máu nhuộm đường phố. Khoảnh khắc về sau. Yên lặng như tờ. Trong đêm tối chỉ còn dư lại bùm bùm mưa rơi âm thanh. Huyền Dạ. Trong bầu trời đêm, một đạo ánh sáng óng ánh chiếu sáng rượu mà đến. Rõ ràng là tóc đen tung bay. Vẻ giận dữ như lửa Bạch Tố Anh. Lý Huyền Dạ hướng về phía mẫu thân nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó ngã gục liền. Lấy cấp 8 lực lượng đối kháng cấp 10 Mã Tam gia. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói vẫn là quá mức miễn cưỡng. Hắn toàn lực nghiền ép nội lực. Đem tiểu vô tướng công uy lực phát vung tới cực hạn đỉnh cao. Lại lấy lục mạch thần kiếm thôi phát hắc đao Yoru kiếm khí. Phối hợp ma tí giới chỉ hiệu quả. Mới lấy đánh bại Mã Tam gia. Nhưng chính hắn cũng là cung dương hết đà. Thể lực cùng tinh thần đều tiêu hao đến cực hạn. Có điều nhìn thấy Bạch Tố Anh đến. Lý Huyền Dạ chỉ biết đại cục đã định. Triệt để buông lỏng tinh thần. Bạch Tố Anh thuấn bộ mà tới. Đem Lý Huyền Dạ ôm vào trong ngực, nhìn ngã vào trong vũng máu Mã Tam gia thi thể, đôi mắt đẹp hơi có kinh hãi tâm ý, nhưng lập tức bị một vệt hàn băng bao phủ. Thật ngươi cái Hải Long Quy, ta Bạch Tố Anh lấy Bách Hoa thôn yêu tộc thánh nữ danh dự tiên thề. Kể từ hôm nay cùng ngươi không đội trời chung. Sao sao sao sao sao sáng sớm hôm sau, mây đen tản ra, ôn hòa ánh mặt trời lần thứ hai bao phủ đại địa. Nhưng đêm qua ấp ủ phong ba nhưng còn chưa kết thúc. Ở Bạch Tố Anh đem Lý Huyền Dạ mang về Lý Phủ trị liệu về sau. Lý Vô Kỵ liền ngay đầu tiên chạy tới hoàng tộc nơi làm việc. Một tờ ngự hình, đem Hải gia cáo trên trọng tài viện. Cùng ngày, thì có hoàng gia trọng tài viên đến Hải gia. Đưa tin Hải Long Quy cùng Hải Vân không? Hoàng gia trọng tài viên là hoàng tộc phái đến Đông Thăng Quốc các nơi người phát ngôn. Phụ trách giám sát các nơi quân chính sự vật, duy trì một phương ổn định, địa vị cực kỳ cao thượng, so với người đứng đầu một thành càng có quyền hơn uy. Bằng Lý Vô Kỵ thân phận, hiển nhiên còn chưa đủ lấy kinh động trọng tài viên. Trọng tài viên sở dĩ phản ứng cấp tốc như thế, hay là bởi vì đêm qua Lý Huyền Dạ cái kia mấy câu nói, cho Hải gia chụp lên đỉnh đầu mưu phản chụp mũ, trải qua một đêm truyền miệng. Đã truyền khắp toàn bộ Hải Lâu Thành. Không cần nhiều lời. Trọng tài viên cũng tự nhiên có thể nghe được phong thanh. Lúc này Hải gia đã lâm vào sứt đầu mẻ trán bên trong. Sắp tiếp thu hoàng gia trọng tài viên thẩm phán. Hơn nữa trọng tài viên ít nhất đều là võ tôn cấp thực lực. Sau lưng càng có hoàng tộc chỗ dựa. Ở đây chờ cường quyền nhân vật trước mặt. Liền chu toàn chỗ trống đều không có. Huống hồ là mưu phản bực này tội lớn. Coi như Hải gia không có mưu phản chi tâm. Trọng tài viên đều sẽ thẩm Hải gia cởi một lớp ra. có người nói, thành chủ Hải Long Quy, cùng ngày ở trọng tài viên thẩm phán dưới, cực lực biện giải, hết lời ngon ngọt, lại không có thể được đến trọng tài viên nhìn thẳng nhìn nhau. Lại đồn đại, trọng tài viên rời đi phủ thành chủ về sau, lại quay đầu lại đi tới hải chiến bộ, thẩm vấn lượng lớn tướng sĩ. Biết được Mã Tam gia chính là nắm giữ yêu tộc huyết thống nửa yêu về sau. Nổi trận lôi đình, gọi thẳng Hải Long Quy lòng muông dạ thú. Lại có người nói, trọng thương chưa lành Hải Vân không sau khi về nhà, liền phụ thân Hải Long Quy đều chưa thấy, liền bị đánh vào lạnh cung. Diện Bích hối lỗi đi tới. Đương nhiên, những chuyện này Lý Huyền Dạ cũng không biết. Hắn tiêu hao quá lớn. Đầy đủ ngủ mê 2 ngày 2 đêm sau mới tỉnh lại. Mới vừa mở mắt ra, Lý Huyền Dạ liền thấy mẫu thân Bạch Tố Anh ôn nhu cánh tay nhẹ kéo phía sau lưng chính mình. Ôm hắn bình yên ngủ. Nàng lông mày hơi có tiểu tụy vẻ. Giống như có lẽ đã 2 ngày chưa có chợp mắt. Vừa mới ngủ, Lý Huyền Dạ trong lòng xấu hổ. Còn tưởng rằng Bạch Tố Anh là vì bảo vệ hắn mà mệt nhọc quá độ. Hắn chôn ở mẫu thân trước ngực, cảm thụ được Bạch Tố Anh có chút lạnh lẽo nhiệt độ. Trong lòng không tên dâng lên một dòng nước ấm. Đời trước hắn không cha không mẹ, chưa bao giờ lĩnh hội quá bực này tình mẹ. Gặp được Bạch Tố Anh này một loại đối với nhi tử cưng chiều đến cực điểm. Hầu như đem Lý Huyền Dạ cho rằng chính mình toàn bộ sinh mệnh từ mẫu. Lý Huyền Dạ cảm giác mình không thể nghi ngờ là may mắn nhất. Thậm chí so với được Chí Tôn Bảo Dương hệ thống còn muốn may mắn. Lại qua 2 ngày, Lý Huyền Dạ thương thế đã triệt để khôi phục. Hải Lâu Thành gây rối cũng bởi vì Hải Long Quy bị tạm thời cách chức, mà có một kết thúc. Hải gia vẫn cứ đang tiếp thu trọng tài viện toàn bộ điều tra. Một đoạn thời gian tương đối dài bên trong e sợ đều không được an bình. Mới nhậm chức thay quyền thành chủ là Hải Lâu Thành nội vụ tổng ty Sở Bạch Sóng. Chủ nhà họ Sở, Lý Huyền Dạ nghe nói tin tức này thời điểm, không nhịn được bắt đầu cười lớn. Hải gia lần này xem như là ngã xuống cái ngã nhào. Trong đoạn thời gian nhất định sẽ không thở nổi. Chờ Hải gia triệt để thoát thân thời điểm, Lý Huyền Dạ thực lực phỏng chừng cũng không thể giống nhau. Lại nghĩ uy hiếp được hắn liền cực kỳ khó khăn. Ngày mai, lại là tiệm một ngày mới. Lý Huyền Dạ cùng Lý Minh không kết bạn mà đi tới học viện võ giả. Một bên Lý Mộ Bạch đầy mặt táo hồng, cúi đầu không dám nói lời nào. Trước hắn gọi vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào đem Lý Huyền Dạ dẫm lên một cước, bắt Lý ra người thừa kế vị trí. Nhưng hắn căn bản liền cơ hội thi triển đều không có. Làm Lý Huyền Dạ lấy thủ đoạn lôi đình đem Hải Vân không đánh bại về sau, hắn liền biết mình là triệt để đừng đùa. Nhưng Lý Mộ Bạch vẫn không có đối với thân phận người thừa kế hết hy vọng. Hắn nhìn Lý Huyền Dạ bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, nói thầm, tiểu tử này lại dám gia nhập vũ đấu đường. Không biết nơi đó căn bản không phải người đợi địa phương mà. Có điều như vậy cũng tốt. Chỉ cần hắn vừa chết, người thừa kế vị trí sẽ lập tức rơi vào trên người ta. Đi tới học viện võ giả ngoài cửa lớn, Lý Huyền Dạ bóng người vừa xuất hiện, lập tức đưa tới không ít ánh mắt nhìn kỹ. Đêm đó Lý Huyền Dạ cùng Mã Tam gia một trận chiến. Mặc dù biết người không nhiều, nhưng vẫn có một ít tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa Hải gia sa sút cũng có Lý Huyền Dạ hộ công ở bên trong. Mọi người đối xử vị này Hoàn Khố đại thiếu cách nhìn đã không thể giống nhau. Huyền Dạ, có thể tìm một chỗ tâm sự à? Đang lúc này, Tô Vũ Vi từ trong đám người đi tới. Gương mặt xinh đẹp trên mang theo chưa bao giờ có ôn nhu nụ cười. Bút hứng thú các, ích bức cơ ghê, c, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.